Chương 308, Song Long Hội, Á Đam cuối cùng lá bài tẩy. Vẫn chưa xong đây, trình độ như thế này đóng băng xa xa không đủ để nhốt lại ta. Trả gì giật tủ cổ sắc mặt một lăng mánh nhiên phất tay cao giọng quát lên, trả gì giật, đem tầng băng đánh nát. Phí giờ sở tỉnh hống từ đáy nước chuyển đến một trận trả gì giật phát sinh trầm thấp tiếng kêu rên. Tiếp theo bình tĩnh mặt nước đột nhiên một trận kịch liệt sôi trào, một đạo tráng kiện phỉ giờ sở tỉnh từ đáy nước dâng trào phi trùng mà lên. Gào A mẹ gã trả gì giật đột nhiên một tiếng bạo hống, màu đen răng cưa cánh đột nhiên vùng động đem bao vây tự thân hỏa diễm bỗng nhiên đập tan, trả gì giật con mắt bỗng nhiên chừng bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch. Tu cố lạnh rên một tiếng phất tay lớn tiếng quát, trả gì giật, thừa thế xông lên, xạ đọc cơn hống trả gì giật gào thét một tiếng. Thân thể bỗng nhiên phi chạy trốn ra ngoài lại như là một đạo màu đen lợi kiếm cắt ra không khí, hai cái tay cánh tay tăng vọt duỗi ra hai đạo hiện ra ngăm đen ánh sáng màu đen lợi trảo. Liên như vậy thẳng tắp mà trùng đã tới sao? Adam khẽ cười một tiếng cánh tay vung lên lớn tiếng quát, kỉnh giờ dạ, sập đằng thôi kỉnh giờ dạ bỗng nhiên một tiếng gầm lên, nhẹ nhàng run run vây lưng bỗng nhiên ở mặt nước cuốn lấy lên một tầng sóng lớn phi trùng mà lên mãnh liệt bay khắp hướng về trả dị giật trước mặt áp bức mà đến. Gào A đối mặt trước mặt phi đập tới được sóng lớn trả gì giật gầm dữ dội vung vẩy xuất cường lực xạ đọc thẳng tắp tiếp đem kỉnh giờ giả hiên tới được làn sóng đập tan, màu đen thân thể như lợi kiếm bình thường xuyên qua mà qua, trả gì giật nổi giận gầm lên một tiếng tay trái xạ đọc phủ đầu hướng về kỉnh giờ giả bao phủ mà đến, uy lực mạnh mẽ mang theo xé rách không khí sắc bén tiếng đem kỉnh giờ giả kể cả mặt nước cùng thiết làm ba đoạn. Không được sân bãi bên quan chiến sủ gì kinh tiếng hô, là kỉnh giờ giả tàn ảnh. Xem ra Adam tiên sinh vừa nãy lợi dụng sử dụng sập tuyệt chiêu khoảng cách nhân cơ hội ẩn trốn đi rồi lại như là xác minh sủ dị suy đoán. Kình giờ ra đột nhiên từ trả dị giật sau lưng mặt nước phi nhảy ra. Adam mỉm cười gậy gậy ngón tay nhẹ giọng nói. Giờ ra gỗng tủn xệ ừ thôi kình giờ ra quát khẽ một tiếng. Ống tiêm trạng miệng đống nhiên oanh bắn ra một đạo màu xanh lam xuyên qua sóng trùng kích ở giữa trả dị giật phía sau lưng. Một trận kịch liệt nổ tung trên không trung kịch liệt lan đến. Mạnh mẽ xung kích sóng khí trực tiếp đem trả dị giật thổi bay đập xuống mặt nước. Dâm một tiếng, một tầng to lớn sóng nước tứ tán bắn tung tóe. Thiết tủ cổ chan xẹp xẹp miệng, đồng nhiên phất tay quát to. Điểm ấy trình độ thương tổn đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Trả dị giật, đấu trí toàn mở. Mánh hỏa hống một đạo ngọn lửa màu u lam từ đáy nước phi trùng mà lên. Trả dị giật đập động màu đen răng cưa cánh đấu trí toàn mở. Toàn bộ màu đen thân thể hảo như đều bao phủ một tầng yêu dị hồng mang. Giải lệ gật đầu suy nghĩ sâu sắc nói rằng, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn bổ kẻ mẩn một cái đặc điểm lớn nhất chính là nắm giữ đệ nhị đặc tính. Mẹ gà trạ dị giật ở vốn có mánh hỏa đặc tính trên da tăng rồi cứng rắn móng vuốt đặc tính. Vì lẽ đó trạ dị giật mẹ gà ít hình thái dưới gần người công kích uy lực phải nhận được tăng lên. Chính vì như thế, vì lẽ đó tủ cô mới sẽ làm trả dị giật lấy này loại phương thức sử dụng dở dạ gồng hồn xệ. Nhưng mà hiện tại trả dị giật thể lực kề bên cực hạn, vì lẽ đó ta nghĩ tủ cổ đón lấy nhất định sẽ lợi dụng cái này thời cơ làm cuối cùng quyết chiến mánh hỏa cùng cứng rắn móng vuốt song trọng đặc tính. Như vậy này một chiêu vừa vặn có thể lợi dụng tủ cổ cười dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, trả dị giật. Phở là giờ bờ lạch gào A mẹ gà trả dị giật dương cảnh phát sinh một trận cao vút long ngâm gào thét tiếng, màu đen răng cưa cánh đống nhiên tạo ra, cực nóng hỏa diễm năng lượng không ngừng ngưng tụ bao. Vây trả dị giật toàn thân. Hống kéo cực nóng hỏa diễm đuôi trả dị giật chết xoay người cấp tốc hướng về kỉnh giờ dạ phi xông lại, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ở trả dị giật mạnh mẽ xung kích bên dưới mặt nước nổ tung một đạo to lớn sóng nước. Thế nhưng này thành thế HUNZV một đòn nhưng là bị kỉnh giờ dạ dùng ạ tỷ lì tỷ nhanh chóng tránh khỏi. Tu cô nắm chặt nắm đấm tức giận quát lên, đừng muốn chạy trốn, trả gì giật, phở là giờ bở lạch gào ai trả gì giật chết thân bay lộn, bao vây thân thể cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành màu ưu lam. Trả gì giật tức giận gào thét, trong nháy mắt giết tới hồi mã thương trả gì giật không cho kỉnh giờ dạ cơ hội phản ứng trực tiếp đem tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Cực nóng hỏa diễm tư tán bạo tiên, kình giờ dạ ở mặt nước lăn mười mấy lăn nặng nề nện ở thủy bên bờ nham trụ trên. Gào A trả gì giật kêu rên một tiếng chậm rãi hạ xuống trên bờ chịu đựng phở lạ giờ bờ lạch mang đến phản vệ thương tổn. Tủ cổ thừa thắng sông lên bỗng nhiên nắm tay lớn tiếng nói, trả gì giật, cuối cùng một đòn, giờ dạ gỗng tủn xệ hống trả gì giật tức giận gào thét, đầu vung một cái trực tiếp hoanh bắn ra một đạo màu xanh lam xuyên qua sóng trùng kích thẳng đến kình giờ dạ. Một trận kịch liệt nổ tung ầm ầm lan đến ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí một tầng bay khắp, Trạ Dị Dật thu nạp cánh chậm rãi hạ xuống tầng tầng hai chân nặng nghề dẫm trên mặt đất. Yên vụ dần dần tiêu tan, nhét bạt đinh trong tay cờ xí giơ lên thật cao lớn tiếng tuyên án nói, Kình Giờ Dạ mất đi năng lực chiến đấu, Trạ Dị Dật thắng lợi ok, làm rất khá. Trạ Dị Dật tủ cổ cao hứng ưỡn ngực quay đầu đắc ý nhìn lòng một chút, này trong mắt đắc ý không chút nào hơn nư ai che giấu. Long vô cùng không nói gì mà cổ vỗ tay, sau đó đánh một cái tiếp tục thủ thế, lấy Trạ Dị Dật hiện tại khí thế chính thích hợp thừa thế xông lên chiến đấu tiếp. Adam thu hồi Kình Giờ Dạ chậm rãi tung trong tay cuối cùng một viên của bạn, một cái thân ảnh khổng lồ gào thét chui vào trong vũng nước, đống nhiên ngẩng đầu, to lớn miệng giống như là muốn nuốt sống người ta, thình lình chính là giải ra đồ, hung ác bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Có người nói là bởi vì từ mặt cặp tiến hóa thành giải dạ đồ thì não tế bào cấu tạo thay đổi, mới trơn nên hung bạo. Tính cách dã man lại có phá hoại tính, từ trong miệng phát sinh hỉ ở bỉm có thể thiêu hủy tất cả đồ vật. Tuy rằng rất ít hiện thân, có trước đây thật lâu đem thành thị thiêu hủy ghi chép khủng bố bổ kẹ mẩn, có lưu lại đã từng liên tục một tháng nổi khủng ghi chép. Có người nói đã qua chiến tranh thời điểm, giải dạ đồ xuất hiện đem các nơi đều hóa thành một cái biển lửa. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu một mặt hoảng sợ nói rằng, này con bổ kẹ mẩn đã vậy còn quá khủng bố, chẳng trách bị Adam tiên sinh dùng làm vương bài đặt ở cao y cu ô y cu nở dê lấy ra. May đồng học bên người sủ dị cu nở dê là thán phục nói rằng, Mỹ lọ tiếp, Kình Giờ Dạ sau đó là cuối cùng giải ra đồ, Adam tiên sinh hiệp hai lên sàn ba con bổ kẹ mẩn thực lực đều là phi thường mạnh mẽ. Nếu như hiệp một long dạy cụ không có bị đào thải đi hiện tại dùng tới đối phó giải dạ đồ không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn, mặc kệ là tính cách như thế nào đi nữa hung bạo, thế nhưng thuộc tính trên nhược thế nhưng không cách nào che giấu. Hống giải dạ đồ đông nhiên gầm lên giận dữ, một trận cuồng bạo khí thế hướng về Trạ Dị Dật đập vào mặt bao phủ tới, này khuôn mặt dữ tợn cùng hung tàn vẻ mặt càng là nhượng mẹ gã hình thái Trạ Dị Dật cũng theo đó khiếp đảm. Cái này là giải dạ đồ sở trường đặc tính đe dọa, vừa ra sân liền cho Trạ Dị Dật làm hạ mã uy. Tu cổ nhi u ma y quay đầu nhìn giữa trường Trạ Dị Dật quát khẽ nói rằng, không nên bị đối phương sợ rồi, mạnh hơn này đại đối thủ đều chiến đấu quá, mặc dù là đối thủ là giải dạ đồ hay vẫn là xạ lạ mẹn sợ vậy thì như thế nào. Trạ Dị Dật, thừa thế xông lên bắt cuộc chiến đấu này thắng lợi, nắm hạ tối hậu một tấm huy chương hống Trạ Dị Dật đông nhiên gầm lên giận dữ. Màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên tạo ra, Trạ Dị Dật nhanh chóng bay trốn đến giữa không trung. Tu cổ cánh tay vung lên cao giọng quát lên, phở lạ mẹt ở gào a. Trạ Dị Dật đầu vung một cái, bỗng nhiên há mồm ra hướng về mặt đất trực tiếp oanh bắn ra một cái cường lực ngọn lửa màu u lam nộ lưu, manh hỏa trạng thái phở lạ mẹt ở uy lực so với trước càng sâu. Adam khẽ mỉm cười, dĩ nhiên đối thủ là mẹ gã hình thái Trạ Dị Dật. Như vậy chúng ta cũng nên lấy ra cùng với ngang nhau thực lực mới được. Giải dạ đồ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn hống giải dạ đồ thẳng tắp dựng nên đứng dậy thể. Thân thể to lớn lưu chuyển một tầng hoa mắt hào quang bảy màu. Trạ Dị Dật cường lực phở là mẹt giờ hoành kích ở giải dạ đồ thân thể to lớn trên tứ tán lắp bắp văng ra. Gào a đông nhiên một tiếng gào thét, một cái to lớn bóng người màu xanh lam hoành kích ở trên mặt nước, hầu như cùng cả người chờ trưởng màu xanh lam trồng dâu. Nguyên bản màu xanh lam tam xoa tua vòi chuyển biến thành màu đen không nói, hơn nữa ở giữa cái kia tua vòi càng thêm ra y nho nở mà trước mắt mẹ gạ giải dạ đổ vây lưng bộ phận biến hóa to lớn nhất, bành trướng đại đại mở ra to lớn vây lưng liền thật giống như là muốn xuyên vào cánh bay lên trời giống như vậy, mà mẹ gạ giải dạ đổ bụng nhưng là dường như nhiễm phải mực nước bình thường đồng dạng biến thành ngăm đen vẻ. Chuyện này đây chính là mẹ gạ giải dạ đổ long há miệng ba. Cùng trên mặt vẻ mặt cùng trên thính phòng mấy người phụ nhân cách biệt không có mấy, đại gia hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giải dạ đổ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái xù gì trên mặt lộ làm ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao Adam tiên sinh hội đem giải dạ đổ làm vương bài đặt ở lấy sau cùng xuất đến rồi mà long nhưng là ở trong đầu tìm tòi mẹ gà giải dạ đổ tin tức, nhưng được tư liệu đã ít lại càng ít, ngoại trừ biết mẹ gà. Hệ vỗ lũ tỷ hòn sau giải dạ đồ thuộc tính biến hóa làm thủy hệ họa tở thai cùng ác hệ đặc thai ở ngoài, còn chính là mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau giải dạ đồ thu được đệ nhị đặc tính cách tân. Còn cái khác càng nhiều tin tức coi như là giờ bách khoa toàn thư e sợ cu nở dê không tìm được càng nhiều đôi câu vài lời, hiện tại coi như là phóng tầm mắt toàn bộ bổ kẹ mẩn thế giới, có thể mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn bổ kẹ mẩn số lượng đều là đã ít lại càng ít. May đồng học làm như lầm bầm lầu bầu mà nam tiếng hỏi, đúng là quá kinh người, không nghĩ tới Adam tiên sinh dĩ nhiên cù nở dê ủng có một con có thể mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn bổ kẹ mẩn, dài dạ đồ thực lực trải qua mạnh phi thường, hiện tại chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Hóa lời tiên sinh làm hổ hền liên minh quán quân tôn giả, vì lẽ đó Adam tiên sinh nắm có một con mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn giải dạ đổ ta không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Giải lệ tỉnh táo phân tích nói rằng, dựa theo tình huống trước mắt đến, hiện tại sân bãi hai con mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn bổ kẻ mẩn ở thực lực khó phân sản sản. Thế nhưng tủ cổ trạ gì rất lúc trước chiến đấu trong tích lũy không ít thương tổn, mà thể lực càng là nà mờ ơ hồng tuyến trình độ. Xem ra Long cùng tủ cổ muốn thu được cuối cùng này một tấm huy chương cũng không phải như vậy dễ dàng. Mẹ gạ trạ gì giật cùng mẹ gạ giải giả đồ một cái trôi nổi ở giữa không trung, một cái nhưng là phù ở trên mặt nước. Hai con bổ kẹ mẩn lẫn nhau đối lờ ập tờ, còn không có giao thủ, một luồng vô hình khí thế trải qua bắt đầu giao phong, trong không khí bầu không khí căng thẳng vì đó ngưng trệ. Hầu như là cũng trong lúc đó, tủ cổ cùng Adam đồng thời giơ lên cao cánh tay. Chà gì giật dài ra đồ, phở lạ mẹt giờ hỉ rổ tùm hai con bổ kẹ mẩn tức giận gào thét, một đạo cực nóng ngọn lửa màu u lam nộ lưu cùng tráng kiện cao áp cột nước đồng thời hoành xạ mà xuất. Hỏa diễm cùng dòng nước xiết ở giữa không trung tu hợp va chạm, hai cỗ sức mạnh khổng lồ lẫn nhau khuấy động sau đó càng là phát sinh một trận kịch liệt nổ tung. Tuy theo, tráng kiện cao áp cột nước gáp đảo hỏa diễm tầng tầng đẩy mạnh tầng tầng hoành kích ở thế nhược chà gì giật trên người. Gào A chạ dị giật một tiếng kêu rên, thân thể bị cường lực cao áp hỉ rổ bùn trùng kích xuyên phá đạo quán nóc nhà, trang trí tráng lệ sủ tổ bổ lì diêm nhất thời phá tan một cái to lớn lỗ thủng. Thật mạnh uy lực sủ gì che miệng ba kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới manh hỏa đặc tính dưới chạ dị giật này một cái phở là mẹt giờ cũng không cách nào chống lại giải dạ đồ hỉ rổ bùn tuyệt chiêu à, quả nhiên. Đương thực lực của hai bên nà mờ ở tương đương trình độ như vậy thuộc tính trên ưu thế cho nên cực kỳ trọng yếu tủ cổ lông mày hầu như đều ninh thành một đường. Ngẩng đầu nhìn đạo quán trên nóc nhà cái kia lỗ thủng khổng lồ lớn tiếng hô lớn nói, chả gì dơ, phở lạ giờ bờ lạch giống thiên không chuyển. Đến một trận cao vút tiếng rồng âm, chợt thấy một đoàn hỏa cầu thật lớn ầm ầm đập xuống sủ tổ bộ lì dìm, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ thẳng tắp rơi rụng. Này khí thế kinh khủng giống như là muốn liền với toàn bộ nơi so tài cùng nhau phá hủy đi. Adam đối với chính mình đạo quán bị trả gì giật hất đi hảo như không chút phật lòng, nhẹ nhàng gạt gạt trên khỏe môi tròm dâu khẽ quát một tiếng, thì ở bìm gào A gãi dạ đổ cao cao dựng đứng đứng dậy thể phát sinh một tiếng cao vút đến cực điểm tiếng gào thét, một đoàn kim san tính chất hủy diệt năng lượng trùm sáng ở to lớn miệng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Chỉ nghe bỗng nhiên một tiếng bạo hống, một đạo có thể so với loại cỡ lớn pháo đài phát ra xạ vàng óng ánh năng lượng tia sáng phá không oanh xạ mà xuất, trực diện đón nhận cấp tốc phi trùng mà xuống chạ dị rớt. Kịch liệt nổ tung tứ tán mở rộng cùng ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí hiện ra gơn nở so nở dê ở nơi so tài trên không một vòng tứ tán mở rộng cùng, mạnh mẽ kình phong thổi tới mà đến, trên mặt đất mọi người một trận ngã trái ngã phải. Trên đài cao tủ cổ tóm chặt lấy lan can tay vịt, lúc này mới tránh khỏi bị này kịch liệt nổ tung sản sinh dư âm đem toàn bộ nhân quyền phi vận mệnh. Phát sinh kịch liệt xung đột giữa không trung đột nhiên rơi rụng một cái thân ảnh khổng lồ, dầm một tiếng, mặt nước tung tóe lên một tầng to lớn bọt nước. Mẹ gạ trạ dị giật thân thể dần dần phiêu tiếp nước diện, một đôi rộng lớn cánh đại đại mở ra phủ ở trên mặt nước, thân thể chậm rãi biến trở về nguyên bản hình thái. Nhét bạt đinh giơ lên thật cao trong tay cờ xí, trạ dị giật mất đi năng lực chiến đấu. Giải dạ đồ thắng lợi may đồng học há miệng, muốn nói ra khỏi miệng cuối cùng hay vẫn là thu hồi bụng. Long nhưng là than nhẹ mà lắc lắc đầu, tại vừa nãy giải dạ đồ sử dụng hỉ ở bỉm thì hắn liền dự liệu được có thể sẽ là như vậy một loại kết quả. Khoảng cách dài giao chiến trong, không thể nghi ngờ là loại này tấn công từ xa càng có ưu thế.